Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 29, thế giới một công lược thanh mai trúc mã 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, bảo bối thật ngoan còn biết sợ lạc mất thiên ca ca. Nói rồi anh lại đưa tay véo nhẹ vào mà sủng nịnh. Ao, hích hích thiên ca ca không thương Du Nhi nữa. Đậu xanh rau, má hột vịt lộn, mau buông cái móng vuốt sói của nhà mi ra khỏi mặt ta. Mi đang làm phiền bổn bảo bảo ăn kẹo đó, mi muốn chết không hả? Ký chủ phải bình tĩnh, nếu như không nhẫn nhịn được là người với chân ái đồ ngọt sẽ bị chia cắt. Nên hãy bình tĩnh lại đi, ký chủ nhà nó rất nguy hiểm, và phải nói là vô cùng nguy hiểm nên nó sợ ký chủ nổi điên lắm luôn. Bổn hệ thống thật là đáng thương mới vỡ phải một ký chủ bệnh thân kinh như này. Vì kẹo, vì tình yêu, vì chân ái, ta nhịn, ta phải nhịn, bà mẹ nó bổn bảo bảo muốn đánh người. Nhưng vì chân ái bổn bảo bảo phải là một đứa trẻ ngoan. Đúng ký chủ người nên nhịn, nghe cái giọng nói của ký chủ bổn hệ thống biết người đang cố gắng nhẫn nhịn như nào rồi. Hơ hơ, còn về đứa trẻ ngoan, chẳng có đứa trẻ nào có tư tưởng bạo lực và xấu tính như ký chủ đâu, ở đó mà ngoan. Hơ hơ, làm bổn hệ thống cười chết mất thôi. Thiên ca ca xin lỗi, giờ Du Nhi muốn đi đâu chơi nào? Nhìn mặt bảo bối mồng má tức giận rất giống con cá nóc nhỏ vô cùng đáng yêu. Vậy Du Nhi muốn chơi vòng quay ngựa gỗ kia, dù sao mục đích của bổn bảo bảo đến đây chỉ để gặp chân ái và nhìn phong cảnh, con chơi cái gì mà chả được. Sao mi làm phiền ta ăn kẹo hoài vậy, bà nhầm mi là bóng đèn sáng quá luôn phá hoại ta với tình yêu thân thân. Thế là tử du của chúng ta bị ép buộc rời xa đống kẹo của mình. Và phải trao gửi lại ở chỗ Mặc Thiên để vào chỗ vòng đô quay. Cô ngồi trên con ngựa gỗ dần chuyển động mà mặt cô thì hiện lên hẳn dòng chữ ta không hề thích chơi, mi là đồ xấu xa, trả tình yêu lại đây cho ta. Chấm, bổn bảo bảo phải về với chân ái của mình đây. Lỡ đây tên xấu xa kia ăn hết kẹo của bổn bảo bảo rồi thì phải làm sao? Thế là tử du đã tìm được lý do chính đáng nên cô đã trèo xuống khỏi con ngựa gỗ và trở về với chân ái của mình. Ký chủ người đừng có làm quá mọi việc lên được không? Là người ta mua kẹo cho người ta đó, đừng coi người ta như kẻ cướp kẹo của người vậy chứ ký chủ. Người có còn chút xíu lương tâm và liêm sỉ nào nữa không? Nếu như không thì hãy mau lượm lên đi, nó rớt dưới chân ký chủ đó. Bảo bối hôm nay chỉ chơi đến đây thôi. Không phải bảo bối muốn đi dự tiệc với anh sao, phải về chuẩn bị rồi. Nhìn bảo bối có vẻ chơi rất vui nhưng nếu như không đi chuẩn bị sẽ đến buổi tiệc trễ. Sao bảo bối có thể dễ thương đến thế chứ, Mặc Thiên anh thật muốn đem bảo bối về nhà giấu đi mà. Dạ vâng, nhưng Thiên ca ca phải hứa là lần sau sẽ dẫn Du Nhi tới đây nữa cơ. Kẹo ở đây rất nhiều và ăn vô cùng ngon, ta phải đến đây thật nhiều trước lúc rời khỏi thế giới này mới được. Buổi tiệc ư, nữ chính chúng ta lại sắp gặp nhau rồi. Kịch hay còn ở phía trước, ký chủ người có kế hoạch gì cho việc gặp lại nữ chính Ly Dao tối nay không? Mau nói đi, bổn hệ thống rất muốn biết. Hay là người định hôm nay hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến luôn, mi muốn biết đúng không? Kế hoạch của ta là không có kế hoạch gì cả. Tại sao bổn bảo bảo phải nói với mi kế hoạch của mình chứ, đồ dô duyên mà. Mi càng muốn biết ta càng không nói, mi làm được gì ta hả, thống rách nát. Bổn hệ thống không thèm nghe nữa. Bổn hệ thống sẽ trông mắt lên xem coi người cười được tới bao giờ nữa, 30 chưa phải là Tết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên hả, còn chưa biết ai nguy hiểm và gian xảo hơn ai đâu, ký chủ đợi đấy. Bổn bảo bảo là người ngoan hiền không thèm đôi co chấp nhất với đống sắt vụn như mi, âu thống thống à, nếu như giờ không có bận thân thân với chân ái thì mi cũng tới số với lão nương lâu rồi con. Nhưng không sao, ghi nợ nào rảnh lôi mi ra oánh, lần sau anh sẽ đưa bảo bối của anh tới đây chơi tiếp. Giờ chúng ta phải đi chọn đồ cho buổi tiệc nữa, đi thôi, anh sẽ đích thân chọn cho bảo bối bộ váy thật đẹp. Chỉ có những thứ đẹp đẽ mới xứng với Du Nhi bảo bối của anh thôi. Sau đó Mặc Thiên cúi xuống bế Tử Du ra chỗ bãi đỗ xe. Còn nhân vật chính đang được bế thù có vẻ cũng không quan tâm và để ý gì cả. Bởi vì Tử Du của chúng ta đang bận thân thân với cái đống kẹo to đùng mà lúc đi vào đã mua ở cửa hàng đồ ngọt. Thân thân với kẹo của Tử Du ở đây có nghĩa là ăn kẹo đó. Mặc Thiên sau khi rời khỏi khu vui chơi thì lái xe tới cửa hàng thời trang dưới trướng quản lý của Mặc gia, bắt đầu chọn đồ cho Tử Du. Hoan nghênh quý khách, vị nhân viên tiếp tân đứng chào khom lưng và mở cửa mời Mặc Thiên và Tử Du vào trong. Một vị tiếp tân khác vì thấy Tử Du được Mặc Thiên đưa tới chọn đồ liền ghen ăn tức ở, cô ta nhanh chóng chạy tới tiếp Mặc Thiên và Tử Du. Xin chào quý khách, mời bên này. Con nhỏ đó là cái thá gì chứ, sao có thể được một người đàn ông vừa giàu vừa ga lăng này yêu thương chiều chuộng chứ? Nó có còn thua kém cô ta gấp trăm ngàn lần. Tử Du và hệ thống nghe được suy nghĩ của cô nhân viên này thì liền cười lạnh. Còn Mạc Thiên được sinh ra trong giới thượng lưu nên từ nhỏ đã phải học cách nhìn mặt đoán lòng nên đã không vừa ý, thậm chí còn vô cùng chán ghét với thái độ muốn trèo cao và ghen tị của cô nhân viên kia. Ký chủ công nhận dạo này nhiều người không có mắt nhỉ. Rõ, khổ đã không sinh bằng ký chủ thì thôi đã vậy còn không ác bằng ký chủ nhà nó. Lại còn chọc vào ký chủ nhà nó là cô ta lại được liệt vào danh sách đen Diêm Vương gạt tên rồi. Hai lại một sinh mạng ra đi nữa rồi. Cách chương.